Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, vì cái gì không được? Lăng Trần há to miệng, nhìn lấy đen nhánh bên trong Nam Vinh Uyển Thanh, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nổi lên một hồi, một câu "thật xin lỗi" mới từ miệng bên trong phun ra. Nam Vinh Uyển Thanh cắn chặt góc môi. Trong chớp nhoáng này phảng phất có vô số chua xót phun lên trong lòng. Đôi mắt đẹp phiếm hồng, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. Ngươi không phải nói mãi mãi cũng sẽ không về Đông Hải thị sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Yên lặng im lặng, vậy căn bản không phải hắn nói. Lúc ấy Đường Nguyên nghĩ lầm hắn chết ở đất khách, cho nên mới lập xuất cái này nói láo, che giấu mình tử vong chân tướng. Nghe giường bên trên truyền đến nhỏ không thể nghe được tiếng nức nở. Lăng Trần trong lòng mềm nhũn, đi đến cạnh đầu giường, giải thích nói, thật xin lỗi, đoạn thời gian trước ta cho là mình không về được, cho nên mới, ta không có lừa gạt ngươi ý tứ, đã trở về, vì cái gì không trực tiếp đi cửa chính, lén lút chạy đến phòng ta tới làm gì, vốn là muốn gặp ngươi một mặt, nhưng ta nhìn thấy Trúc Hoàng ở, không tiện lắm, cho nên muốn len lén tiến tới thăm ngươi một chút. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh tần trước buông xuống, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một tia dị dạng quang mang. Nàng lau mắt góc lưu lại nước mắt, hỏi, ngươi còn muốn đi sao? Lăng Trần nhún nhún vai, một mặt lạnh nhạt, Trúc Hoàng không phải vào ở Nam Vinh gia rồi sao? Có hắn giúp ngươi, tin tưởng ngươi không cần ta hỗ trợ. Nam Vinh Uyển Thanh góc môi khẽ nhếch, mang theo ý cười nhợt nhạt. Thông rõ như nàng, sao lại nghe không xuất Lăng Trần lời nói bên trong ghen tuông. Trúc Hoàng là chính hắn muốn vào ở đến, ta không có lưu hắn. Lại nói, Nam Vinh gia tộc sinh nhiều chuyện như vậy, ta đích xác cần người giúp ta. Nếu như ngươi ở đây, hắn liền sẽ không tới. Lão gia tử thân thể còn tốt đó chứ. Bác sĩ nói hắn thụ kích thích rất lớn, cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian. Nam Vinh Uyển Thanh thu hồi khóe miệng nụ cười, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, gia gia thân thể không có vấn đề, mấu chốt là Nam Vinh Hạo, hắn, ta hiện tại thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Luật sư nói chứng cứ vô cùng xác thực, Nam Vinh Hạo rất khó thoát tội, ta bốn phía tìm người hỗ trợ, nhưng một tia hy vọng đều không có. Lăng Trần, người có thể hay không giúp ta liên lạc một chút Hàn tiên sinh? Hàn tiên sinh, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức lĩnh hội tới nàng ý tứ. Người nói là Hàn Binh, Hồng Vũ tập đoàn hiện tại cùng quân đội có hợp tác. Ta nguyện ý đem kỹ thuật không ràng buộc cung cấp cho bọn hắn. Cái gì lợi ích cũng đừng, chỉ cầu bọn hắn có thể giúp một chút ta. Buông tha Nam Vinh Hạo. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh sách xuất yêu cầu như vậy, lão tướng quân rất có thể sẽ đồng ý. Lấy lão tướng quân thân phận, hoàn toàn có thể vận dụng một số đặc quyền. Uyển Thanh, người đừng quá sốt ruột. Sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Nam Vinh Hạo là bị người hãm hại. Nếu như thủ phạm thật phía sau màn không tìm ra, dù cho lần này trốn qua một kiếp, cũng khó đảm bảo sẽ không có lần nữa. Người yên tâm. Hạo tử là bằng hữu ta. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn tẩy thoát tội danh. Tìm xuất hung thủ thật sự. Ở mở phiên tòa thẩm tra xử lý trước đó. Nếu là còn không có chuyển cơ, chúng ta lại tìm Hàn lão tổng hỗ trợ. Nói tóm lại, ta cam đoan với ngươi, Hạo tử tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Ta tin tưởng ngươi, Uyển Thanh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tô Lâm âm thanh. Ngay sau đó, phòng cửa bị đẩy ra. Tô Lâm nhất cước bước vào. Tô Lâm đột nhiên đến, lập tức để Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Lâm sẽ ở thời điểm này vào nhà. Hơn nữa, cửa đã mở ra, loáng thoáng bên trong. Hắn nhìn thấy Tô Lâm giấu tay hướng về phía trên vách tường chốt mở. Ở ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, Lăng Trần không kịp tìm địa phương khác giấu đến. dứt khoát nằm nguịch xuống giường, đưa tay kéo chăn, đắp lên trên người mình, ngay cả đầu cùng một chỗ che kín. Nam Vinh Uyển Thanh hiển nhiên không ngờ tới Lăng Trần sẽ làm xuất cử động như vậy. Nội tâm không khỏi sững sờ, cảm nhận được Lăng Trần dán chặt lấy thân thể của mình thề. Nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, nhìn lấy đi tới Tô Lâm, đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ khẩn trương. Uyển Thanh, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Tô Lâm một mặt gánh thầm nghĩ. Không phải là bị bệnh à? Nói, nàng đưa tay đi sờ Nam Vinh Uyển Thanh chán đầu. Ta không sao. Nam Vinh Uyển Thanh hai tay chăm chú lôi kéo chăn mền, che lại cổ trở xuống bộ vị, nỗ lực duy trì trấn định nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Tô Lâm nhìn một chút gian phòng chung quanh. Ta mới vừa từ cổng đi qua, giống như nghe được phòng ngươi bên trong có âm thanh, cho nên tiến đến xem. Vậy khẳng định là ngươi nghe lầm. Nghe Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm tiếng nói chuyện, Lăng Trần tránh trong chăn mặt, không dám loạn động, e sợ cho bị Tô Lâm phát hiện. Thế nhưng là, dán chặt lấy Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, nghe nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, không khỏi để hắn có chút tâm sinh sao động. Hơn nữa, Nam Vinh Uyển Thanh toàn thân chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve như vậy áo ngủ. Xuyên thấu qua tầng kia vải vóc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh non mịn da thịt. Không tự chủ, đầu óc hắn bên trong nhớ tới ngày đó ôm trong ngực trần truồng Nam Vinh Uyển Thanh. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Uyển Thanh, người nhất định phải chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc. Tô Lâm ngồi ở cạnh đầu giường, lo lắng nói. Ta biết rõ, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Muốn không ta đêm nay cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, không được. Nam Vinh Uyển Thanh bật thốt lên mà ra, vội vàng cự tuyệt nói. Nếu để cho Tô Lâm lưu lại, núp ở trong chăn Lăng Trần khẳng định sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên Tô Lâm là biểu muội của chính mình, nhưng chuyện xấu hổ như vậy nàng không có ý tứ để cho người ta biết rõ. Ngoại trừ người trong nhà, gian phòng của nàng chưa từng có còn lại nam nhân tiến đến. Cho dù là Trúc Hoàng, cũng chỉ là đem nàng đưa tới cửa, không dám tùy tiện vào phòng. Nếu để cho Tô Lâm nhìn thấy Lăng Trần cùng mình cùng giường, không biết rõ sẽ nghĩ như thế nào. Vì cái gì không được? Tô Lâm kỳ quái nói. Chúng ta trước kia không phải thường thường cùng một chỗ ngủ sao? Ta hôm nay có chút không thoải mái. Nam Vinh Uyển Thanh qua loa nói. Tô Lâm lập tức hiểu ý, gật đầu nói. Vậy được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta không quấy rầy ngươi. Dứt lời, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, thuận tay tắt đèn. Nhìn thấy Tô Lâm rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cố nén trong lòng ý xấu hổ, đem chăn nhẹ nhàng nhấc lên. Ra đi, nàng đi. Lăng Trần lộ ra đầu, nhìn trước mắt gần trong gang tấc mỹ nhân, nội tâm sao động càng thêm mãnh liệt. Một đám lửa ở bụng dưới tư sinh, thiêu đốt, càng ngày càng tràn đầy. Trong sáng ánh trăng từ ngoài cửa sổ ném bắn vào, hơi sáng tia sáng dưới, cảm nhận được Lăng Trần lửa nóng ánh mắt, Nam Vinh Uyển Thanh không tự chủ cúi xuống đầu, đôi mắt đẹp xấu hổ, khuôn mặt dơ lên hai đạo mây màu, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, Lăng Trần nuốt nước miếng một cái, thân thể còn như tinh hỏa liệu nguyên, đã ức chế không nổi ngọn lửa kia lan tràn, phảng phất không bị khống chế. Hắn chỉ kho nhẹ nhàng hướng Nam Vinh Uyển Thanh nhích lại gần, thăm dò tính đụng vào thân thể mềm mại của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.